Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274, Đại Thu Hoạch. Chạy trốn tại tiếp tục, lại là qua 2 phút đồng hồ. Chu Hạo nhìn về phía Zek, nói, Zek, ngươi không có cơ hội. Oanh, nơi xa, một bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này, giống như là hình người như đạn pháo. Trực tiếp cùng Zek đụng vào nhau. Zek sắc mặt biến hóa, rút lui mấy bước. Đạo thân ảnh này ngược lại cũng lui mấy bước. Xem đạo thân ảnh này khuôn mặt, đúng là Trương Kiền. Zek, người thân là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, cứ như vậy đuổi giết chúng ta. Châu Á vừa đột phá thiên nguyên cảnh hậu kỳ không đến bao lâu. Chu Hảo, người còn muốn ra mặt sao? Ngoặc kép. Trương Kiền nhìn xem Zek, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngoặc kép. Zek thấy Trương Kiền đến, khuôn mặt âm tình bất định. Ban đầu coi là sự tình đơn giản đã vậy còn quá khó khăn. Dùng thực lực của hắn vậy mà không làm gì được Chu Hảo. Đứng thẳng 3 giây, Zek không nói gì thêm. Quay người trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Trương Kiền, cảm ơn. Chu Hạo đi vào Trương Kiền bên người nói cảm tạ. Không có việc gì. Trương Kiền cười nói. Chu Hạo, ngươi cùng Zek làm sao xảy ra chiến đấu rồi? Phát sinh một chút mâu thuẫn. Chu Hạo lắc đầu nói. Hợp chủng quốc cường giả vẫn luôn là vô cùng bá đạo, mà lại thực lực rất mạnh. Thực lực tổng hợp không thua chúng ta Hoa Hạ. Chu Hạo, ngươi gặp được bọn hắn kịp thời cầu viện. Trương Kiền nói, ta biết. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó Trương Kiền rời đi. Nơi này chỉ có Chu Hạo một người. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong sao? Ngoặc kép. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Hắn Chu Hạo không gây chuyện, thế nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Nếu Zek tới trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Có màu vàng hòn đá, Chu Hạo thực lực tốc độ tiến bộ rất nhanh, tăng thêm linh hồn phương diện tiến bộ, muốn không được bao dài thời gian, hắn nhất định có thể địch nổi thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Tiếp tục tìm kiếm thiên nguyên quả cùng màu trắng hòn đá. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm trong lòng rất nhiều cảm xúc, hắn nhìn đúng một chỗ hướng đi, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Bất quá vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian hắn liền ngừng lại. Nơi xa có linh lực ba động, mà lại còn không chỉ một cỗ. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt, quét mắt liếc mắt chung quanh, không có phát hiện những người khác. Hắn cấp tốc tiến lên, mặt đất lên 3 khu địa phương có màu vàng nhạt hiển lộ ra. Chu Hạo không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trường kiếm vung lên. Chỗ này mặt đất bùn đất văng khắp nơi, mỗi thân cây cối tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện, cây này mộc cơ hồ toàn bộ mục nát, phía trên tổng cộng có 13 viên trái cây, thế nhưng đã có 8 khỏa linh lực hoàn toàn biến mất, còn có 5 viên linh lực thì là bảo lưu lại một chút, lại có 5 viên thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Phía trước liên tục mấy giờ tìm kiếm, thậm chí đến chỗ này không gian phần cuối đều chỉ tìm được 4 khỏa ẩn chứa linh lực thiên nguyên. Quả, tại đây bên trong vậy mà trực tiếp đạt được 5 viên. 5 viên thiên nguyên quả ẩn chứa linh lực không đồng đều, cộng lại đại khái tương đương với một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Đem thiên nguyên quả cấp tốc thu vào túi không gian bên trong. Trên người hắn thiên nguyên quả số lượng đã đạt đến 9 khỏa. Tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá vẻn vẹn sau 3 phút, Chu Hạo gặp gỡ ở nơi này một vị R quốc cường giả. Vị này R quốc cường giả vẻ mặt âm trầm nhìn Chu Hạo liếc mắt, lại là hướng về nơi xa lao đi. Nếu như không phải Zek, ta cũng sẽ không đi qua nơi này, không có lớn như vậy thu hoạch. Khả năng này khỏa chu quả cây cối liền bị hòn đảo nhỏ này nước cường giả gặp. Chu Hạo nhìn xem R quốc cường giả đi đến phía trước hắn đạt được 5 viên thiên nguyên quả phương. Hướng, phúc họa đi cùng, ai cũng không nói chắc được chính mình gặp phải sự tình về sau kết quả là tốt là xấu. Đi, Chu Hạo trong lòng bình tĩnh, lại là hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Thời gian tiếp tục trôi qua rất nhanh 8 giờ, chỗ này không gian hết sức kỳ dị. Ấn lý thuyết bên ngoài đã đen kịt một màu, bất quá trong không gian còn là giống nhau độ sáng, căn bản không có đêm tối. 8 giờ thời gian, Chu Hạo chỉ lấy được một khỏa thiên nguyên quả, thu hoạch rất nhỏ, đi đến một chỗ khu vực, tiện tay đem màu trắng hòn đá thu vào túi không gian bên trong. Thiên nguyên quả hết sức khó gặp được, bất quá màu trắng hòn đá lại góp nhặt rất nhiều. Chu Hạo dò xét một thoáng chính mình túi không gian. Lúc này hắn một cái đường kính 20 mét túi không gian bên trong đã có 1/3 toàn bộ đều là màu trắng hòn đá. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong tay bộ đàm chớp động lên hồng quang. Mặt trên còn có một đạo điểm sáng đang nhấp nháy lấy. Đó là Trương Kiền vị trí. Trương Kiền đang cầu xin viện binh. Ngoạc kép. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc hướng về một nơi lao đi. Trương Kiền vị trí cách hắn không xa. Oanh, oanh, rất nhanh Chu Hạo tiếp cận một nơi. Từng đạo ba động khủng bố truyền đến. Có mấy người đang điên cuồng chiến đấu. Mà tại bọn hắn nơi xa mặt đất bên trên, hai nơi màu vàng nhạt biểu hiện ra. Đó là thiên nguyên quả. Ba vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Còn có ba vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tổng cộng 6 vị cường giả đang không ngừng chiến đấu. Bất luận một vị nào cường giả tiếp cận nơi đó, đều là lọt vào những cường giả khác điên cuồng công kích. Điều này sẽ đưa đến cục diện lâm vào rằng co, là Hoa Hạ Chu Hạo. Cẩn thận Trương Kiền tranh đoạt này thiên nguyên quả. Ngoạc kép, từng vị nguyên khí giả thấy được Chu Hạo đến. Lập tức tức giận nói, oanh, mặc dù là ở phía xa, thế nhưng Chu Hạo linh hồn ba động tản mát ra, bao phủ phần lớn khu vực. Tại Chu Hạo linh hồn tản mát ra về sau, Trương Kiền trong nháy mắt hướng phía thiên nguyên quả lao đi. Mà Chu Hạo hoàn toàn thôi động linh hồn, nặng điểm công kích mặt khác hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Tại Chu Hạo công kích linh hồn dưới, tốc độ của bọn hắn rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Đáng chết, là Chu Hạo công kích linh hồn. Thực lực của ta ít nhất giảm xuống 3 thành. Ngoạc kép, thêm quốc cùng Bắc Hùng quốc thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vẻ mặt biến đến vô cùng khó coi. Chu Hạo linh hồn liền là nhằm vào bọn họ. Tại công kích linh hồn dưới, bọn hắn thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều. Bất quá. Trực tiếp toàn lực ảnh hưởng hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo linh hồn trùm sáng đang nhanh chóng tiêu hao. Trương Kiền tốc độ dẫn trước mấy người khác. Cuối cùng đi tới màu vàng nhạt khu vực. Sau đó tay phải vung lên. Hai khỏa thiên nguyên quả liền biến mất không thấy gì nữa. Các vị, này hai khỏa thiên nguyên quả liền về ta tất cả. Trương Kiền đứng trên không trung. Cười to nói, hừ, chúng ta đi, ngoạc kép, 5 người khác vẻ mặt khó coi. Nếu thiên nguyên quả đã bị Trương Kiền đạt được, vậy bọn hắn không có cơ hội. Này Chu Hạo linh hồn vậy mà mạnh mẽ đến một bước này. Ta nghe trước khi nói hợp chủng quốc thiên nguyên cảnh đỉnh phong rếch đều căn bản không làm gì được hắn, đoán chừng Chu Hạo thực lực chỉ ở thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh phía dưới. Vài vị cường giả nhìn Chu Hạo liếc mắt, trong mắt còn có một tia phẫn nộ, không cam lòng, sau đó bọn hắn lại là hướng về nơi xa không ngừng lao đi. Trương Kiền cấp tốc bay đến Chu Hạo bên người, cười nói, Chu Hạo, lần này ta được đến hai khỏa thiên nguyên quả may mắn mà có ngươi. Không có việc gì, phía trước ngươi còn đã cứu ta. Chu Hạo cười nói, Trương Kiền. Người màu trắng hòn đá tìm kiếm được bao nhiêu? Túi không gian đã chất đầy một nửa. Trương Kiền nhìn xem Chu Hạo, hai người liếc nhau một cái, trên mặt toàn đều có nụ cười. Hiện đang thu thập màu trắng hòn đá đích xác rất ít người. Bọn hắn Hoa Hạ mấy người đang toàn lực tìm kiếm, số lượng không ngừng gia tăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.